Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà mọi người đều không thích nó. Chị gái mà nó yêu quý cũng rất khó. Sừ, nó chỉ có thể đến cái nơi khỉ ho cò gáy như sa mạc. Tuy trong lòng rất tủi thân, nhưng nó đường đường là hạn bạt. Tuyệt đối không thể khóc trước mặt nhiều cô chú như vậy. Tuy nhiên, An Nữ lại đổi giọng. Em đừng đến sa mạc nữa. Đến Minh Thành trước đi. Tiểu Cương Thi sau khi biết được sắp xếp của chính phủ, trong lòng vô cùng vui, mừng, hai mắt sáng rực. Nó sắp được đi cứu thế giới sao? Minh Thành cách Nam Thành không xa. Cứ cho là nó chưa rời khỏi Nam Thành. Đi, dù sao cũng tốt hơn đến sa mạc rất nhiều. Chiều hôm đó, chính phủ liền cử người đến đón Tiểu Cương Thi. Rất nhiều người trong giới huyền học cảm thấy trận lũ lụt ở Minh Thành này rất kỳ lạ. Cũng đi theo để tìm hiểu ngọn ngành. Đây là lần đầu tiên Tiểu Cương Thi tự mình đi xa nhà. Xung quanh toàn là người lạ mặt có khí chất mạnh mẽ, nhưng nó không hề sợ hãi, ngược lại còn rất hưng phấn. Nó hạ cửa kính xe xuống, vẫy tay chào An Như Cố. Chị gái, em sẽ gửi đồ ăn ngon và bưu thiếp về cho chị. Nghe nói Minh Thành là thành phố ẩm thực, nó phải ăn hết đồ ăn ngon ở Minh Thành. An Như Cố xoa đầu nó, đột nhiên đưa cho nó chiếc túi vải mà nó đã bỏ quên trước đó, nói, đừng có mải chơi với ăn uống, nhớ làm bài tập đấy. Tiểu Cương Thi cầm chiếc túi vải, nụ cười trên mặt cứng đờ, bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm, em sắp đi cứu thế giới rồi. Làm bài tập gì chứ? Làm bài tập không? Xứng với anh hùng, nhỡ đâu người ta biết anh hùng cứu thế giới lại là một kẻ mù chữ thì sao? Tiểu Cương Thi, không gửi đồ ăn ngon và bưu thiếp cho chị nữa. Tiểu Cương Thi chỉ đành uất ức cầm chiếc túi vải không muốn cầm. Đi theo, người của chính phủ rời đi. An Như Cố nhìn theo đoàn xe của Tiểu Cương Thi rời đi, cúi đầu, trầm ngâm suy, nghĩ, dường như rất nhớ Tiểu Cương Thi. Tiểu Bạch Long thấy cô như vậy, không biết nên an ủi thế nào. Chống cằm suy, nghĩ hồi lâu, sau đó lấy điện thoại ra. Con cái lớn rồi thì sẽ không muốn ở gần bố mẹ nữa. Cô cứ coi như đang chơi game X du lịch. À không, Cương Thi du, lịch đi, bảo nó gửi nhiều đồ ăn ngon về đây. Tôi cũng muốn ăn. An Như Cố bận rộn liên lạc với người của địa phủ, giải quyết những chuyện còn sót lại của ba vị tinh quân tham lang, phá quân, thất sát. Thật sự không thể nào thu xếp được thời gian đến Minh Thành. Hiện tại có rất nhiều người trong giới huyền học đến Minh Thành điều tra trận lũ lụt kỳ lạ này. Chắc là không cần cô phải đến, rất nhanh sẽ có kết quả. Hôm nay cô tính toán thời gian, vừa đúng lúc là thời gian livestream. Bèn tranh thủ lấy điện thoại ra, mở livestream. Phòng livestream vừa mở, vô số người hâm mộ theo dõi cô nhận được thông báo, tranh nhau tràn vào phòng livestream. Chỉ trong nháy mắt, lượt xem tăng vọt, rất nhanh đã cán mốc 1 triệu. Trời ơi, chị đại cá mập livestream rồi, chị đại gì chứ? Streamer rõ ràng là thần cá mập, một mình gánh cả nền tảng cá mập. Lần đầu tiên xem livestream của streamer, cho hỏi cần chú ý gì không? Fan cứng 10 năm nói cho bạn biết. Chào mừng đến với chương trình. Ban ngày không xem được, ban đêm không thoát được. Tôi là MC cư dân mạng, vui vẻ, mục đích duy nhất của chương trình nhớ bật đèn, streamer. Fan 20 năm theo dõi cô từ lúc còn trong bụng mẹ. Xem cho tôi một quẻ được không? Fan 40 năm theo dõi cô từ lúc còn là trứng. Xem cho tôi một quẻ đi. Xin cô, đấy, hừ hừ, tôi theo dõi streamer từ thời bàn cổ khai thiên lập địa. Fan 1000 năm, ở đây, ai dám tranh với tôi? An Như Cố không thèm để ý đến bình luận hỗn loạn, mà mở phần rút thăm. trúng thưởng ở hậu trường. Spam cũng vô dụng, ai muốn xem bói thì bấm vào. Rút thăm trúng thưởng, nếu có duyên với tôi, tự nhiên sẽ rút được. 10 phút sau, thời gian rút thăm trúng thưởng kết thúc. Kết quả đã có, danh, sách ba người hữu duyên xuất hiện trên màn hình. An Như cố liên hệ với người hữu duyên đầu tiên tranh vàng. Sau khi thống nhất xong xuôi liền gọi điện video. Ngay sau đó, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô ta để tóc xoăn gợn sóng màu đỏ rượu vang, trang điểm rất tinh xảo, nhưng lại cau mày, như thể đang gặp phải chuyện nan giải. Cô ta giơ tay lên donate tiền xem bói, gượng cười nói: "Streamer, chào cô, tôi muốn nhờ cô xem cho một quẻ. Ghế đã chuẩn bị xong, ngồi đợi streamer xem bói, bắt đầu ăn dưa thôi. Người hữu duyên hãy kể câu chuyện của bạn đi." "Được thôi, cô muốn xem chuyện gì? Có thể nói thẳng ra, như vậy tôi xem bói sẽ có phương hướng hơn, hiệu quả cũng sẽ cao hơn." Cách chương.